Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 01, mở đầu. Trong bệnh viện, mấy người buồn bực ngán ngẩm tập hợp một chỗ, cho nên nói, bệnh viện không gian không đủ dùng. Hannibal yêu nhã đung đưa trong tay rượu đỏ hỏi, cái kia rượu đỏ nhìn chất lượng rất không tệ, nhưng là... Bởi vì là Hannibal tự tay sản xuất, vì lẽ đó, tạm thời vẫn chưa có người nào muốn đi nếm thử. Tử Lương vẫn như cũ hút thuốc, gật gật đầu, đúng vậy a, vĩnh sinh quan tài để cũng không thể một mực không hạn chế tiến hóa xuống dưới. Các ngươi có mấy người mang tới công trình đã chiếm cứ rất lớn tiến hóa không gian. Hiện tại, đã đủ số, nói cách khác. Tạm thời không có cách nào lại hấp thu mới tội nghiệt mảnh vỡ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lần trước thế nhưng là vừa mới đem thần cho lừa gạt xoay quanh. Chờ nó phát hiện mình bị lừa gạt, khẳng định nổi giận trong bụng. Đợi đến lần sau gặp mặt lúc, ta a nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy. Sơ Ly nói, đúng vậy a, vì lẽ đó, ta chuẩn bị cho căn này bệnh viện thăng cái cấp. Tử Lương trả lời, lần này, người chung quanh tựa hồ đến điểm hứng thú. Ồ, vĩnh sinh quan tài để còn có thể thăng cấp sao? Đương nhiên, đây chính là vĩnh sinh quan tài để. Trong truyền thuyết, cất giữ cai na thi thể thần quan. Nếu là chỉ có che đậy thăm dò, xuyên qua mấy cái vị diện, cộng thêm vĩnh viễn không hư hao những này tiểu công năng. Vậy người cũng quá xem thường. Công tượng tay nghề. Tử Lương la hét, tốt a, chúng ta biết rõ người cái kia toàn cơ bắp bằng hữu rất lợi hại, nhưng là nó thăng cấp về sau có cái gì công năng đâu? Queen lại hỏi, công năng rất nhiều, mấu chốt nhất một chút chính là đối tội nghiệt mảnh vỡ sức thừa nhận gia tăng, nói cách khác lại có thể gia nhập mới đồng bạn, không đơn thuần là như thế. Bệnh viện thăng cấp về sau, các người chuyên dụng nơi trốn cũng sẽ đi theo thăng cấp. Bên trong mang đến công năng, cũng sẽ tăng cường, ví dụ như, y tá xử lý, Tử Lương nói xong, còn chỉ Harry, Queen, người sẽ không coi là, những cái kia băng gạc cùng chất kháng sinh chính là sau đó người có thể sử dụng toàn bộ đạo cụ đi. Đương nhiên không có khả năng. Theo bệnh viện đẳng cấp gia tăng, y tá trong văn phòng sinh sản dược phẩm cũng sẽ lần lượt gia tăng. Giống như là cái gì chất gây ảo ảnh, giết độc dược nước, thậm chí ta nghe nói, cái nào đó vị diện bên trong, có cái gì tiến sĩ còn nghiên cứu một loại biến thân nước thuốc. Sau khi uống xong có thể biến thành quái vật cái chủng loại kia. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta đều có thể làm đến. Như thế rất thú vị. Nói cách khác, bệnh độc của ta phòng thí nghiệm cũng có thể tiến hóa. Sơ Ly rất chờ mong mà hỏi. Đương nhiên, đến lúc đó, người đoán chừng liền có thể chế tạo ra càng thêm thành thục virus. Nói thật, ta thực sự là phiền chết cái kia mấy cái. Người bò sát, mỗi ngày đêm hôm khuya khoát đầy tường bò loạn. Bọn hắn không ngủ được sao? Tử Lương tức giận la hét, Sơ Ly không nhìn thẳng Tử Lương phàn nàn, mà là đắm chìm trong một loại có chút hài lòng trong huyễn tưởng. Nếu như phòng thí nghiệm thiết bị lại tăng cấp mấy lần. Nói không chừng, ta liền có thể bằng vào sức một mình, chế tạo ra bạo quân đến a. Bạo quân là cái gì? Ha ha, Sơ Ly khoát khoát tay, một loại rất cao cấp virus sản phẩm. Ta chính là nói một chút mà thôi. Bây giờ nghĩ những này còn quá sớm chút. Tốt, a, khác không có gì yêu cầu. Nếu như ta phòng bếp có thể lại nhiều cho ra điểm nguyên liệu nấu ăn. Ta vẫn là đối cái này thăng cấp cảm thấy rất hứng thú. Hannibal uống son môi rượu nói. Đúng vậy, a, nguyên liệu nấu ăn khẳng định sẽ gia tăng. Có một loại hoa quả, gọi là trái ác quỷ. Ngươi đã từng nghe nói chưa? Tử Lương nói thì thầm. Đến lúc đó, ngươi trong tủ lạnh xoát đi ra một viên đồ chơi kia. chúng ta coi như phát tài, coi như không có trái ác quỷ, ngươi có thể nướng ra mấy bàn con đậu tiên cũng được a. Hannibal cau mày, ấy, ngươi nói những cái kia ta chưa từng nghe qua. Kia là đương nhiên, dù sao những cái kia đều là đông đảo vị diện bên trong cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Trong thời gian ngắn chúng ta là không có cách nào đoạt tới tay. Như vậy, nói cho cùng, cái này bệnh viện thăng cấp đến đáy cần thỏa mãn điều kiện gì? Shirley hỏi lần nữa, Tử Lương cười cười, điều kiện rất đơn giản, chỉ cần thu thập tội nghiệt mảnh vỡ đầy đủ, liền có thể thăng cấp. Kỳ thật, chúng ta tại Jigsaw, lão đại gia phục sinh về sau. Vĩnh sinh quan tài để liền đã có thăng cấp điều kiện. Nhưng là, bởi vì vĩnh sinh quan tài để tiến hóa, sẽ sinh ra năng lượng to lớn. Cỗ năng lượng này có thể lớn đến có thể xuyên thấu vị diện ở giữa cách ngăn. Nói cách khác, thăng cấp một khắc này, chúng ta sẽ bị đại vũ trụ ý thức phát hiện. Vì lẽ đó, nếu như không có vạn toàn nắm chắc, ta là sẽ không thăng cấp vĩnh sinh quan tài để. Nói đến đây, Hannibal tựa hồ tìm tới chút chỗ không đúng. Ếch, chờ một chút, ngươi nói, nếu như thăng cấp bệnh viện, chúng ta liền sẽ bị vũ trụ ý chí phát hiện phải không? Thế nhưng là, chúng ta lần trước không phải vừa lúc bị nó phát hiện à? Cái kia thời điểm, không phải là ngươi tiến hóa thời cơ tốt à? Không không không, Tử Lương đánh gãy Hannibal. Ngươi không có minh bạch ta nói, phát hiện là có ý gì? Chúng ta lần trước vậy cũng không gọi bị phát hiện, nhiều nhất xem như tìm tới chúng ta ở vị diện nào bên trong mà thôi. Ta nói phát hiện, thế nhưng là vô cùng chính xác định vị. Chính là nói, tại bệnh viện thăng cấp một khắc này, chúng ta liền hoàn toàn bại lộ tại đại vũ trụ ý thức nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia thời điểm, cũng không phải đơn giản cho lừa gạt, hoặc là mưu kế, liền có thể lừa dối quá quan. Mà là muốn thực sự xung đột chính diện. Nếu như chúng ta thực lực không đủ, cũng chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người trầm mặc. Qua một hồi lâu, tốt a, ta minh bạch ngươi ý tứ. Shirley nói xong, như vậy, vấn đề đến, nếu như chúng ta không thể hấp thu mới đồng bạn, vậy làm sao mới có thể đề cao thực lực đâu? Số lượng không đủ, đương nhiên chỉ có thể gia tăng chất lượng. Tử Lương cười cười hồi đáp, sau đó chỉ Hannibal, cũng tỉ như chúng ta thủ tịch tâm lý tư vấn sư Hannibal tiên sinh, vốn có giáo sư ít quà tặng về sau, lực lượng tinh thần của hắn thế nhưng là tăng lên gấp bội. Nguyên lai chỉ có thể khống chế mấy người, hiện tại nếu như cho hắn chút thời gian, hắn nói không chừng có thể đem tổ ong ý thức không có chút nào tác dụng phụ phát huy ra. Nói cách khác, hiện tại, mục tiêu của chúng ta càng thay đổi, không còn là lấy tìm kiếm tội nghiệt mảnh vỡ làm chủ, mà là trước đem mấy người chúng ta thực lực tăng lên. Đúng không? Tử Lương rất hài lòng gật đầu nói. Đúng, chính là chuyện như vậy. Vừa nói xong, Harry, Queen liền buồn bực chỉ ngoài cửa sổ. Vì lẽ đó ngươi là muốn nói, cái chấn nhỏ này liền có thể tăng cường thực lực chúng ta đồ vật. Đúng vậy a, tối thiểu la bàn bên trong là như thế chỉ thị. Cái chấn nhỏ này khẳng định có một chút có thể dùng lão roi thực lực tăng thêm một bước đồ chơi. Tên kia là hiện tại chúng ta người bên trong đơn binh tác chiến người mạnh nhất. Vì lẽ đó, trước tiên đem hắn làm lên. Sau đó cho các người lộng trang bị thời điểm, cũng nhẹ nhõm không ít. Tử Lương thản nhiên nói, tốt a tốt a, trước tăng lên ai chúng ta cũng không để ý. Shirley phất phất nói một chút. A, đúng, nơi này gọi là cái gì nhỉ? Gọi, Tử Lương lẩm bẩm một hồi, phát hiện mình cũng không nhớ ra được, cũng chỉ phải có lật ra la bàn. A, gọi thủy tinh hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.